Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, Hải quân trụ sở chính. Vài ngày sau, quân hạm kiểm tu xong, lại lần lên đường. Hiện nay nhắm thẳng vào hải quân trụ sở chính Marineford. Nghĩ đến tới nơi đó cần thông qua chính nghĩa chi môn. Mà hải quân trụ sở chính cùng tư pháp đảo, đáy biển ngục giam Impel Down trong lúc đó có vòng xoáy khổng lồ. Chỉ có chính nghĩa chi môn mở ra mới có thể thông qua. Cái này loại bố trí vẫn không cách nào ngăn trở xâm phạm. Giống như là Kim Sư Tử cùng băng hải tặc dâu trắng liền hai lần xâm phạm trong đó. Mà Luffy cũng là tiến vào hai lần. Bất quá bây giờ La Nghị đến lúc đó dễ dàng rất. Khi hắn thấy to đại chính nghĩa cửa thời điểm cũng là khiếp sợ. Tại trong biển như thế nào xây dựng cái này loại đại môn đây? Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho dù là đời trước khoa học kỹ thuật thế giới cũng căn bản không làm được chứ. Thật là kỳ lạ hải tặc vương thế giới a. Hải quân trụ sở chính. Chỉ có một cửa vào. Thật giống như Nguyệt Nha một dạng toàn thể hình dáng. Phủ đầy phòng ngự. Bên trong giống vậy cập bến số lớn quân hạm. Nơi này nhìn qua so anime trong càng để cho người khiếp sợ. Khổng lồ như vậy. La Nghị ngồi quân hạm ở chỗ này coi như là nhất tiểu hình hào. Chỉ có trăm người phối trí. Do thượng úy chỉ huy. Nghe nói bốn trong biển còn có nhỏ hơn quân hạm. Điểm này La Nghị đến lúc đó chưa nhìn thấy qua. Này, tiểu tử, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi ghi danh. Nhanh lên một chút. Quân hạm cập bến xong. Thượng úy quan chỉ huy triệu hoán La Nghị. La Nghị không dám thờ ơ. Vội vàng nắm chính mình một bao quần áo theo sau. Bên trong chẳng qua chỉ là một chút tắm rửa chế phục a. Thượng úy xuống thuyền. Cùng bến tàu lính gác tiếp nhận giấy chứng nhận các loại đồ vật. Sau đó mang người đi về phía trước. Mà tân binh nhập ngũ địa điểm ngay tại bến tàu. Bọn họ không có đi ra khỏi bao xa liền đến. Tiểu tử này tên là La Nghị. Là Baron tư lệnh đề cử. Đây là hắn tài liệu và thơ đề cử. Liền giao cho các ngươi. Thượng úy đem mấy thứ đưa tới. Sau đó nhìn La Nghị nói. Ngươi ở nơi này liền có thể. Sau này có thể phải cố gắng. Vâng, trưởng quan. La Nghị cúi chào. Thượng úy xoay người đi. Mà chỗ ghi danh người đang kiểm tra La Nghị tài liệu. Vô cùng đơn giản. La Nghị, nam, 18 tuổi. Ở trên biển gặp phải hải tặc tập kích. Phụ thân chết trận. Không có những gia nhân khác. Sau đó tại Baron đảm nhiệm tạp binh 2 năm. Trong lúc tham gia Baron công phòng chiến. Sử dụng hỏa thương đánh gục hải tặc hơn 10 người. Bởi vì không phải chính thức quân tịch. Không có ghi chép chiến công. Liền một câu nói như vậy. Còn lại là thân cao. Loại máu các loại kiểm tra sức khỏe báo cáo một phần. Phụ trách ghi danh là một gã thượng sĩ. Hắn xem qua tài liệu sau đó lại lấy ra thơ đề cử. Bên trong không có gì đặc thù lời bàn. Chẳng qua là bình thường thân phận chứng minh mà thôi. Jonathan không có nhờ cậy quan hệ thế nào chiếu cố La Nghị. Người đã tham gia chiến đấu. Thượng sĩ ngẩng đầu nhìn La Nghị hỏi. Vâng, trưởng quan. La Nghị không nói nhảm. Đây là đang Baron học được đồ vật. Snow một mực dạy dỗ hắn. Thân là binh lính trọng yếu nhất chính là kỷ luật. Bất quá La Nghị đến không phải thật như vậy tuân thủ kỷ luật. Hắn bây giờ muốn pháp có chút vô cùng. Đồng thời bởi vì Baron nơi đó có những bóng người này vang. Hắn có chính mình làm người xử thế quy tắc. Nơi này hắn không có khoe khoang chính mình đã tham gia chiến đấu. Bởi vì đám hải quân mỗi ngày đều tại tham gia chiến đấu. Cái thế giới này quá loạn. Bất kể là cùng quân cách mạnh vẫn là các hải tặc. Hải quân chiến đấu không chỗ nào không có mặt. Vì cái gì hắn tới nơi này liền có thể trở thành tân binh. Bởi vì tân binh vẫn luôn cần. Điều này nói rõ mỗi ngày đều có hải quân binh lính tử trận. Chính là kinh khủng như vậy tỷ số tử vong. Tân binh không cần đặc thù thời gian cố định cùng nhau gia nhập. Đến tự nhiên có tân binh đội thành lập không lâu hoặc là lập tức phải thành lập. Đến lúc đó các tân binh tập trung lại an bài đi vào. Một đội tân binh đến đông đủ. Trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Hoàn thành huấn luyện sau đó. bọn họ lập tức bị đưa đến các nơi trên thế giới. Nói như vậy đi trước tứ hải nơi, tương đối mà nói kia Lý An toàn bộ một chút, tích lũy đủ kinh nghiệm chiến đấu trở về. Hải quân không thể nào cầm tân binh làm con cờ thí. Trực tiếp đi lên liền cùng đại hải trình các hải tặc liều mình đánh giết. Bọn họ không có chút nào phần thắng. Chỉ có tại tứ hải hoàn thành đúc luyện. Cái này mới triệu hồi tới bổ sung đại hải trình. Hải quân thực lực khổng lồ. Nhưng là đối mặt tứ hoàng cũng là không có năng lực làm. Một cái dâu trắng hạm đội để cho hải quân trụ sở chính một mảnh hỗn độn. Cái thế giới này một mực ở theo đuổi cái gọi là cân bằng. Đây là La Nghị coi thường nhất mắt. Đương nhiên trong đó có cái gì mờ ám hắn không biết. Bởi vì Hải Tặc Vương anime thuộc về tiết cuối cùng sinh hệ liệt. Một quyển manga ra vài chục năm còn không có làm xong. Để cho người hận nghiến răng nghiến lợi. La Nghị đơn giản trả lời để cho thượng sĩ tương đối hài lòng. Phía bên kia không có kiêu ngạo tự mãn các loại tâm tình. Giống nhau tân binh có bản lãnh gì, là rất nguyện ý triển lộ thoáng cái. Thật giống như thứ nhất là so người khác lợi hại tựa như. Đây là huấn luyện viên ghét nhất một loại tân binh. Ừ, có kinh nghiệm chiến đấu. Trải qua khảo nghiệm cái này rất không tồi. Mà còn xuất thân thuần khiết. Đây là ngươi tân binh giấy chứng nhận cầm xong. Người dẫn hắn đi trại tân binh báo cáo. An bài cho hắn thoáng cái chỗ ở. Thượng sĩ đối với. Đúng, La Nghị ấn tượng không tệ, trực tiếp phái người mang theo hắn đi báo cáo, mà không cần phải ở chỗ này chờ đợi, nói như vậy đều là đi thẳng đến buổi tối mới hội. Sẽ, an bài thống nhất, ừ, một tên lính mang theo La Nghị rời đi, trại tân binh ở bên trong đảo, khoảng cách cư dân trấn cách đó không xa, cũng bởi vì tân binh không có sức chiến đấu, mà vòng xoay chung quanh đều là công sự phòng thủ. Tân binh là được bảo hộ đối tượng, nơi trú quân rất lớn, bên trong có chỉnh tề tiếng bước chân cùng hiệu lệnh âm thanh. Các tân binh đang huấn luyện, La Nghị sau khi tiến vào quan sát một chút, một tuần hình cái vòng cũng đều là ký túc xá, mà trung ương trong thao trường to lớn có số lớn tân binh đang huấn luyện. Bọn họ đều là lấy trăm người làm một đội, bởi vì tân binh đội thành lập thời gian quan hệ, khoa mục huấn luyện cũng là khác nhau. La Nghị không có xem bao lâu, sĩ binh tướng hắn mang tới ký túc xá, đem đi Lý Phóng Hạ, ta dẫn ngươi đi ghi danh, sau đó nhận chế phục cùng trang bị, ngươi đi Lý thế nào ít như vậy, ta là ở trên biển gặp nạn được cứu, thân vô trường vật, chỉ có nguyên lai căn cứ phát mấy bộ tạp binh chế phục mà thôi. La Nghị trực tiếp nói, minh bạch, ngươi loại tình huống này tại chúng ta nơi này rất nhiều. Bất quá không có quan hệ, chế phục đều là một người bốn bộ, huấn luyện hư hại sau có thể thay đổi, mà từ tân binh bắt đầu các người liền có tiền lương. Khẳng định so với tạp binh cao tựu là, chính thức trở thành hải quân binh lính tiền lương còn hội. Sẽ, đề cao, hải quân đãi ngộ quả thật không tệ, nhất là bọn họ lâu dài tại trong quân đội, tại trên biển khơi đi, căn bản không có hoa tiễn địa phương. Cho nên rối rít đem tiền lương đưa về nhà trong. Như thể hải quân mới hội. Sẽ. Có nhiều binh lính như vậy cung ứng. La Nghị bận rộn một buổi chiều. Rốt cuộc đem đồ mình sửa soạn xong hết. Còn có giường. Nơi này là bốn người ký túc xá. Mỗi người một giường lớn. Không có trên dưới phô. Không cần tranh đoạt. Mà bây giờ liền chính hắn. Hắn tân binh đội còn chưa đầy viên. Ăn qua bữa ăn tối. La Nghị bắt đầu ở trong phòng tiến hành chính mình tu luyện. Hắn không muốn quá mức nổi tiếng, mà còn hắn cũng không biết tại tân binh trong hắn là một cái dạng gì thực lực. Vẫn là trong phòng tu luyện tương đối khá, tránh cho gây phiền toái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.